Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1389, nhân hoàng héo tàn. Vì sao ta lại đột nhiên đau lòng? Thiên Trúc Sơn ở trong, một vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, ngồi xếp bằng ở khô vàng cự trúc bên dưới, trên người mặc một bộ bạc bào. Đoan trang mà lại mỹ lệ, phảng phất một vòng thần nguyệt, muôn màu muôn vẻ, nàng ở chỗ này ngộ đạo, thăm dò sinh mệnh tiến hóa áo nghĩa, vắng lặng rất nhiều năm, hiện tại nàng thân thể mềm mại đang khe khẽ run rẩy. Thậm chí nàng vắng lặng nguyên thần dập dờn gợn sóng, hoảng hốt đòi mạng, khó thở, tim ta đau quá, Trúc Nguyệt tùm ngọc tay nắm chặt. Nàng muốn tỉnh lại, cảm thấy phát sinh chuyện rất lớn, nhất định phải tỉnh lại. Ai? Cự Trúc thở dài một hơi, đột nhiên triển khai phong ấn, ngăn cách nơi này và ngoại giới tất cả liên hệ. Trúc Nguyệt đã đến quan trọng nhất bước ngoặt, rất nhanh dựa vào tự thân đào móc ra bất hủ vật chất đi ra. Đã đến loại này bước ngoặt, há có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Quyết không thể bị những yếu tố khác ảnh hưởng đến. Trúc Nguyệt khí tức từng bước vững vàng, lại một lần nữa tiến vào sinh mệnh bản chất thăm dò trên đường. Nàng thăm dò càng sâu, sau lưng hiện ra thiên trúc dị tượng càng ngày càng ngưng tụ. Cây này có chút mơ hồ thiên trúc, phảng phất ngang qua đến tiên cuối đường, muốn hái dưới tới cường sinh mệnh bản chất. Vì Trúc Nguyệt dần dần mở ra lột xác đường, nàng đã sắp thành công rồi. Chậm thì 3 năm rưỡi, nhanh thì mấy tháng liền có thể hoàn thành. Hy vọng, đến thời điểm đừng trách ta. Bất quá tuổi thọ của ta cũng không nhiều. Không biết có thể hay không kiên trì đến. Ngươi xuất quan một ngày kia. Cự Trúc thở dài, Tô Viêm hơn nửa không sống sót được. Hắn chấn động Tô Viêm lấy loại thủ đoạn này phá cục. Liều mạng tiên huệ vũ. Thế nhưng Tô Viêm cũng không chịu đựng được. Đi không ra hắc ám che trời thế giới. Cả người đều rơi vào trong bóng tối. Này rất tàn khốc. Hắn cũng rõ ràng Trúc Nguyệt cùng Tô Viêm quan hệ. Thế nhưng Trúc Nguyệt tu luyện tới quan trọng nhất bước ngoặt. Hiện tại thật không thể để cho nàng xuất quan. Này vực ngoại thời không, phẫn nộ khí tức khuấy động, tiên thái nhiên đều muốn điên mất. Hắn nhìn thấy Tô Viêm, thế nhưng không nhìn thấy tiên huệ vũ, tuệ vũ. Hắn khuôn mặt dữ tợn trực tiếp vặn vẹo, nổi giận đùng đùng, cho tới thương thế của hắn nặng nề hơn. Ho ra đầy máu, thân thể lảo đảo, thế nhưng một đôi con ngươi tràn ngập càng điên cuồng sát niệm. Tiên Huệ Vũ nhưng là con gái mà hắn đắc ý nhất. Chấp trưởng phân thân của hắn giết vào huyền hoàng vũ trụ. Nhưng là thảm bại kết cục. Hiện tại càng là chết không toàn thây. Một trận chiến toàn bại. Nhưng là quay đầu lại. Cái gì đều không có được. Chỉ có điều là liều mạng một cái Tô Viêm. Một cái Tô Viêm đáng là gì? Đối với tiên tộc tới nói. Bọn họ muốn chính là huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật, cùng càng nhiều sương mù màu đen. Thế nhưng hiện tại bọn họ cái gì đều không có được. Thậm chí ngay cả một cái sống sót huyền hoàng vũ trụ cường giả đều không có bắt được. Giết, giết, tiên thái nhiên đều điên cuồng hơn. Muốn giết tới, đồ diệt toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Phát tiết lửa giận, ngươi bình tĩnh đi. Tiên Trường Hà quát mắng. Đã như vậy, hiện tại ngươi vọt vào cũng là chuyện vô bổ, chỉ có thể mắc lên tính mạng của chính mình. Việc này nên bàn bạc kỹ càng. Còn bàn bạc kỹ càng cái rắm. Tiên Thái Nhiên giận dữ hét, lập tức truyền lệnh trở về gia tộc. Ta muốn cường công huyền hoàng vũ trụ, xé nát toàn bộ phong ấn. Ta muốn làm cho cả huyền hoàng vũ trụ bị trở thành đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Một đám tiên tộc cường giả sợ hãi đến không dám nói lời nào. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiên thái nhiên mất khống chế. Rốt cuộc hắn mất đi quá nhiều. liên tiếp thảm bại đối với Tiên Thái Nhiên đả kích thực sự là trầm trọng. Một cái nho nhỏ Tô Viêm, dĩ nhiên liên tiếp để tiên tộc hao binh tổn tướng. Tiên Trường Hà thở dài, hắn biết rõ, hắc ám vật chất xuất hiện, tiên tộc sẽ không ở đối với huyền hoàng vũ trụ tiến hành động võ rồi. Rốt cuộc này mầm họa quan hệ quá lớn, thậm chí cùng chung kết một trận chiến đều có quan hệ. Tiên tộc không thể đang ra tay tấn công huyền hoàng vũ trụ, để tránh khỏi thật chọc mầm họa. Tô Viêm, bảo tài thống khổ, rất thương tâm cùng khổ sở, đối với hắc ám che trời thời không phát ra từng trận tiếng gào thét. Rất muốn nhìn thấy hắn sống sót từ bên trong đi ra. Rốt cuộc này cùng dĩ vãng không giống. Trước đây vũ trụ thường thường truyền thừa Tô Viêm tin qua đời. Nhưng là lần này không giống. Hắn rơi vào trong bóng tối. Đây chính là để đã từng kém chút hủy diệt huyền hoàng vũ trụ mầm hòa. Ai có thể chống đỡ? Bọn họ lo lắng cùng bất an chờ đợi. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua. Lão thủ lĩnh bọn họ dường như điêu khắc. Ngơ ngác nhìn hắc ám thời không. Thậm chí cuồn cuộn ma quỷ vụ bắt đầu hướng về phương xa thế giới. Chậm chậm mở rộng. Ven đường bên trong. Cái gì đều không còn tồn tại nữa. Tinh vực to lớn sức sống cũng bắt đầu bị thôn phệ rồi. Nhân hoàng thật không về được sao? Đã 3 ngày 3 đêm rồi. Rất nhiều đạo thống quần tộc đến rồi, rất nhiều cường giả đều cực kỳ thương cảm, cũng mang đến chữa thương bí dược, hy vọng nhìn thấy nhân hoàng từ trong địa ngục bò ra ngoài, tốt giúp một chút hắn. Người ở đây đầy nhân gian. Hạ Kim Cương bọn họ liền như vậy nhìn, trong mắt có nước mắt, bọn họ không hề khóc lóc. Tô Viêm rời đi địa cầu mới hơn 100 năm, rất nhiều chuyện đều là nghe được truyền thuyết, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Hiện tại khắp nơi đạo thống quần tộc, hầu như đều có tu sĩ đến, có thể tưởng tượng được, năm đó cùng bọn họ ở trong học viện đồng thời trưởng thành Tô Viêm. Vẻn vẹn 100 năm trưởng thành sử, đến cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ ở trong. Vũ trụ chúng sinh tâm tình khó chịu, này còn có hy vọng gì? Mặc dù là Đại La Chân Tiên đến rồi, phá tan ma quỷ vụ, mang ra đến Tô Viêm. Thế nhưng ngay lúc đó Tô Viêm đã sinh cơ hoàn toàn không có. Ai cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nhân hoàng không về được rồi. Ô ô ô! Lương Nhã An gào khóc, khóc rất thương tâm, mấy lần đều muốn ngất. Nàng tính cách ôn nhu, thế nhưng có thời điểm cũng đặc biệt cương liệt. Nhìn hắc ám thế giới khóc ròng ròng, vì sao lại như vậy? Tại sao liền ở rời đi như thế? Nàng thật rất muốn nhìn thấy Tô Viêm bóng dáng, lại một lần nữa từ trong bóng tối đi ra. Không có hy vọng sao? Lão thủ lĩnh hồn bay phách lạc. Vẫn cho rằng, Tô Viêm là trời cao đưa cho con của bọn họ, là từ bản nguyên vũ trụ dựng dục ra hài tử, là vũ trụ cơ thể mẹ. Tô Viêm cũng không có để bọn họ thất vọng. Một đường quật khởi, cuối cùng hủy diệt tổ điện các đại quần tộc. Thế nhưng huyền hoàng vũ trụ nước quá sâu, tiên tộc bọn họ muốn có được huyền hoàng vũ trụ tất cả. Được hết thầy bảo tàng. Kỳ thực. Hiện tại lão thủ lĩnh đều không nghĩ ra, hắn cảm thấy quên cái gì, vì sao tiên tộc muốn chỉ cần nhằm vào một cái Tô Viêm? Lẽ nào Tô Viêm còn có cái gì đặc thù, đáng giá tiên tộc tiêu tốn đại lực khí đi đối phó hắn? Cả nghĩ quá rồi, lão thủ lĩnh thở dài, hiện tại muốn những thứ này còn có ý nghĩa gì? Thợ rèn từ Trương Gia Thôn trở về, hắn đầy mặt chọc phế. Hắn thử nghiệm câu thông lão thôn trưởng, để hắn đứng ra chủ trì đại cục. Thế nhưng lão thôn trưởng nơi bế quan, hầu như đóng kín, không có bất kỳ khí tức gì truyền đến. Vũ trụ bi ai, hạo kiếp tản đi, tiên tộc rất nhiều cường giả rời đi. Thế nhưng nhân hoàng không ở rồi. Trời cao vì sao tàn khốc như vậy? Bất công, rất nhiều người rít gào. Đối với hắc ám chi nguyên gào thét, bọn họ thật rất muốn. rất muốn nhìn thấy Tô Viêm lại một lần nữa quân lâm thiên hà, thống ngự huyền hoàng vũ trụ, xuất lĩnh quần tộc quật khởi. Thời gian qua nhanh, rất nhanh, một tháng trôi qua rồi. Quá nhiều người tuyệt vọng, đã một tháng, rất nhiều người chờ đợi một tháng. Hắc ám vật chất đang kéo dài mở rộng. Tuy nói đối với mênh mông huyền hoàng vũ trụ tới nói, hắc ám vẻn vẹn từng bước xâm chiếm một phần ngàn ranh giới. Thế nhưng có người táng ở trong đó, không về được rồi, xem ra Tô Viêm chết đi. Đáng tiếc, chung quy không thể bắt lấy hắn. Vực ngoại thời không, tiên tộc có một nhóm cường giả lưu thủ. Chờ đợi, một tháng này không có được tiên tộc bất cứ mệnh lệnh gì. Điều này nói rõ tiên tộc sẽ không ở đối với huyền hoàng vũ trụ động võ rồi. Bọn họ tiếc hận, Tô Viêm chết đi, nhất khí hóa tam thanh cùng sơ thủy chi lực hơn nửa chôn vùi ở trong bóng tối. Giả như có một ngày, huyền hoàng vũ trụ phong ấn tản đi, tiên tộc còn có thể lại phái người đến tra xét huyền hoàng vũ trụ. Thế nhưng mạnh nhất trong lịch sử mấy môn đại thần thông, còn có thể hay không thể bảo lưu lại đến thiết bảo tài, bọn họ có thể sống sót sao? Hắc ám sẽ không ngừng thôn phệ huyền hoàng vũ trụ, phòng trừng dùng không được phong ấn tản đi, huyền hoàng vũ trụ triệt để hắc ám hóa, đến thời điểm cái gì đều sẽ không còn lại. Lão tổ, đã đến động thủ thời cơ, chúng ta chờ chờ thời gian cũng đầy đủ dài ra. Một phương khác, thiên trúc một mạch các cường giả dục dịch, hắc ám đột kích, thời gian của bọn họ cũng không nhiều, nhất định phải nhanh lên một chút giải quyết chuyện nơi đây. Bây giờ còn chưa được, càng là vào lúc này, càng không thể để cho tiên tộc biết được bộ tộc ta có thể thuận lợi mở ra phong ấn. Bọn họ bộ tộc này chung quy trả giá nặng nề đánh đổi. Nếu là biết bộ tộc ta có thể thuận lợi mở ra phong ấn, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thiên trúc một mạch lão tổ nói rằng, tiên tộc lưu thủ người vẫn còn, phòng trừng không được bao lâu thời gian, bọn họ sẽ một vừa rời đi. Đến thời điểm chính là tiến vào huyền hoàng vũ trụ tuyệt hảo thời cơ. Trúc Giao trong lòng nóng rực một mảnh. Việc quan hệ thủy tổ chỗ biến mất, tất nhiên cất giấu đại kỳ ngộ. Nếu như thiên trúc một mạch nắm chắc, đây là bằng trời tạo hóa, đặc biệt đối với thế hệ tuổi trẻ tới nói, rất ghê gớm, đến thời điểm đế bảng trăm cường bảng đơn, tất có nàng Trúc Giao một vị trí. Thời gian xa xôi mà về, vũ trụ bình tĩnh nửa năm, Đông Ma sắc mặt nghiêm túc, nửa năm, hắc ám vật chất còn đang kéo dài mở rộng, may mà không có giới hải chủ đạo, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bảo tài ý chí sa sút, tinh thần uể oải, Nghệ Viên, lão thủ lĩnh, Nam Hoàng, Thợ Rèn, Trương Lượng, Tây Phật, tám đại bất hủ giả một ngày này đột nhiên gào lên đau xót. Nửa năm, bọn họ không thể như vậy sa sút xuống. Tô Viêm là không còn, nhưng là tiên tộc vẫn còn, kẻ địch còn đang, Thiết Công Kê bị đưa vào tiên cảnh di chỉ dưỡng thương, hy vọng có thể mượn chân hoàng chi khí sống sót, thật muốn xé nát toàn bộ tiên tộc. Nghệ Viên nắm đấm nắm chặt, đối với bảo tài bọn họ nói rằng, chúng ta cũng không thể tiếp tục như vậy, ta không tin Tô Viêm thật sẽ chết đi, chúng ta cũng phải tỉnh lại lên, lên tinh thần, báo thù. Oanh, tám đại bất hủ giả đồng loạt bạo phát, khí tức nóng rực lên, tỏa ra ngập trời sát niệm, bọn họ không tin tương lai bọn họ không thể lay động tiên tộc, mỗi người bọn họ đều có đại dũng khí, đại nghị lực, bọn họ không tin tương lai không thể quật khởi, nên hạ quyết định rồi. Bảo tài liếc mắt một cái băng xương, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng là sự tình đã như vậy, không thể cứu vãn, ca ca không về được, thật không về được rồi. Tô Băng Xương gầy gò rất nhiều, biểu hiện lờ mờ, nàng nghĩ dù cho là tìm tới một khối cốt, một cái chiến y, vì Tô Viêm đứng lên một cái y quan chủng, Thế nhưng trận chiến này, cái gì đều không còn sót lại, lưu cho bọn họ, chỉ còn lại vô tận bi thống. Hắc ám che trời trong thời không, âm khí âm u, mùi chết chóc nồng nặc đến làm người không dám tới gần. Đen kịt thế giới, đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất vạn cổ ma uyên, thôn phệ tất cả sinh chi khí. Ở ma uyên này đáy, có một cái rách nát thân thể, lượn lờ hắc ám vật chất. Tô Viêm sinh mệnh từ lâu khô cạn, thế nhưng hắc ám vật chất không có đình chỉ đối với hắn thôn phệ. Cuồn cuộn hắc ám chi nguyên bắt đầu thẩm thấu đến Tô Viêm thể xác nơi sâu xa, chui vào hắn cốt nhục ở trong. Đột ngột, Tô Viêm thân thể tàn phế khẽ run, trong thể xác khô héo tinh huyết lóe sáng ánh sáng lộng lẫy. Đây là 9 màu máu bị kích thích tự chủ chảy xuôi. Rất đặc thù, thoáng hiện 9 màu tiên quang, nương theo nồng nặc tiên sử gợn sóng, thậm chí hư hư thực thực một loại đáng sợ đại phá diệt khí tức. Ở chống lại hắc ám, loáng thoáng, một đôi ánh mắt bắn tung tóe, nhìn xuyên hắc ám, trên đạo đài rách nát, rơi ra hài cốt tỏa ra yếu ớt hào quang. Hắn đang nhìn kỹ Tô Viêm, vì sao có một loại quen thuộc, đây là đại phá diệt trước, hài cốt nỉ non, cảm thấy khó mà tin nổi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.